Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 57, trò chơi kinh dị ba miêu cương kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án, sau khi bước vào trò chơi kinh dị, để cứu Bạch Nguyệt Quang, bạn trai tôi đã đẩy tôi về phía boss cương thi. Mọi người đều nghĩ tôi chắc chắn sẽ chết vịt bay lạc bầy, thế nhưng, cương thi ấy lại L-I-E-M cổ tôi, thì thầm. Trên người ngươi có mùi của chủ nhân, không ai biết rằng. Tôi chính là truyền nhân của thuật dẫn thi tương Tây. Và con boss này chính là đại tướng cương thi đầu tiên do tôi tự tay luyện ra. Cách chương.